Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1102, hai kiện bán thần khí canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Abarets là chết tại yêu tinh thế giới, như vậy tuyệt đối sẽ giống vương giả vẫn lạc một dạng xuất hiện dị tượng. Đồng thời thanh thế khẳng định so vương giả vẫn lạc lớn hơn. Đáng tiếc, nơi này là Lê Minh thế giới. Làm, người nhập cư trái phép, Abarets coi như vẫn lạc cũng sẽ không dẫn phát bất luận cái gì dị tượng. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu chém giết thần thú. Chém giết vẫn là đạt tới ngụy yêu đế cấp đằng xa. Cái này muốn là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người nhớ thương. Ngoại trừ đằng xa thi thể giá trị bên ngoài, cũng cùng tiến bộ của hắn tốc độ quá sắp có quan. Tuyệt đối sẽ bị một ít người có dụng tâm khác chú ý, có khả năng sẽ lấy đem hắn ách giết từ trong trứng nước ý nghĩ. Cũng tỉ như những cái kia đỉnh phong song tự vương, yêu tinh thế giới tổng cộng cũng liền 9 cái đế vị. Mặc dù bây giờ 9 cái đế vị đã ngồi đầy, nhưng theo lẽ thường đến xem, cách mỗi mấy trăm năm thường thường liền sẽ trống đi 1-2 cái. Những thứ này trống ra đế vị, có là cửu giai ngự yêu sư chết oan chết uổng, nhưng càng nhiều vẫn là không có vượt qua thiên nhân ngũ suy. Ngược lại chết già cơ hồ không có. Không cần nói giống nhân hoàng loại này đạt tới vạn tuổi biến thái. Cũng là 5.000 tuổi cũng không nhiều, càng nhiều chỉ có 3-4.000 tuổi. Một khi lan truyền ra ngoài, những cái kia có ý cạnh tranh cái kế tiếp chống chỗ đế vị đỉnh phong song tự vương tuyệt đối sẽ đem Lý Trường Sinh làm thành là có mạnh mẽ đối thủ. Cạnh tranh, đến lúc đó bọn họ sẽ hái thủ đoạn gì cái kia liền không nói được rồi. Đỉnh phong song tự vương thì cũng thôi đi, liền sợ những cái kia cửu giai ngự yêu sư sẽ có kiểu khác tâm tư. Nhất là cùng Lý Trường Sinh tồn tại mâu thuẫn huyền hoàng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh quyết định giấu giếm chém giết Abarets sự tích. Chỉ có thể láo xưng đem Abarets trục xuất tới thế giới khác. Che giấu giết chết Abarets chân tướng, tránh cho quá mức làm người khác chú ý, đương nhiên. Giấu giếm không được quá lâu, không có khả năng vượt qua 3 năm, thì sẽ bị người phát giác. Abarets đến cùng là ngụy yêu đế cấp thần thú, nắm giữ vượt qua hư không năng lực, liền xem như tại nguy hiểm trong hư không cũng rất khó gặp được cường địch. Dù là bị trục xuất tới xa xôi thế giới khác, cũng tuyệt đối có thể tại trong 3 năm trở về yêu tinh thế giới. 3 năm đầy đủ, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Cho hắn thời gian 3 năm phát triển, thì liền hắn cũng không biết sẽ đạt tới loại trình độ nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đến lúc đó tuyệt đối đã trở thành song tự vương, rất có thể vẫn là đỉnh phong song tự vương, thậm chí chỉ cần tư nguyên sung túc, thì liền đế vị cũng không phải là không thể được tranh thủ một chút. Tại xác định sách lược về sau, Lý Trường Sinh bay đến Abarets thi thể trước mặt, dù là đã tử vong. Abarets như cũ mở to nó cái kia đối với tinh hồng mắt sọc. Chỉ là do ở vừa mới kịch chiến, thi thể của nó vết thương chồng chất, cơ hồ khuôn mặt biển dạng, chảy ra huyết dịch càng là hội tụ thành một hồ máu. Theo thần thú hình thể đến xem, đằng xà chỉ có thể coi là hình thể trung đẳng thần thú. Hoàng kim bỉ mông thuộc về đại hình thần thú, trần thế cự mãng, côn ngư. Bắc Hải huyền quy mới có thể xem như siêu đại hình thần thú. Đương nhiên, siêu đại hình thần thú ở giữa hình thể chênh lệch cũng quá lớn. So như trần thế cự mãng thân dài có thể vờn quanh cả cái vị diện. Cái nào đó Bắc Hải huyền quy bốn chân thậm chí có thể trèo chống đại thiên thế giới thương khung. Lý Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô hình dáng dị bảo. Tại gỡ ra hồ lô nhét về sau. Một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, nhanh chóng hấp thu huyết hồ bên trong huyết dịch, đợi đến huyết hồ biến mất về sau, nguyên bản bị đằng xà huyết dịch xâm nhiễm bùn đất sửng sốt không có đổi đỏ. Đây chính là đằng xà huyết dịch đặc thù tính, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng dung nhập bùn trong đất. Đồng thời bởi vì quá mức sền sệt, cũng không có hàng xuống dưới đất. Lý Trường Sinh trọn vẹn dùng mấy cái hồ lô hình dáng dị bảo. cuối cùng là đem những huyết dịch này đều chứa đựng, đến mức Aberrest thi thể, không gian giới chỉ căn bản là chứa không nổi, chỉ có thể đặt ở bí cảnh bên trong, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có hai kiện Aberrest mang theo người bảo khí, cái này hai món bảo khí tự nhiên không là phàm phẩm. Đi qua Lý Trường Sinh một phen giám định, rất nhanh đến mức phê sầu bọn chúng hiệu quả, Huyền Thiên Tốn phong túi, phong hệ bán thần khí, từ phi liêm gia long, gân lạc làm chủ thể luyện chế mà thành, đề cao phong hệ yêu sủng 7 thành tốc độ, bổ sung nhất định xuyên thấu năng lực, đề cao tiếp tục mất máu hiệu quả, tử sa túy ngọc hồ, đặc thù loại bán thần khí, từ cử thiên tím cầu cát, minh hà huyết ngọc cùng tam quang thần thủy làm chủ thể luyện chế mà thành, đề cao yêu sủng cử thành thể chất, nắm giữ tự động cải thiện yêu sủng thể chất hiệu quả đặc biệt. Cũng trên diện rộng miễn trừ chí tử loại công kích, khá lắm, hai kiện đều là bán thần khí. Tử sa túy ngọc hồ vẫn là đặc thù loại hình đỉnh phong bán thần khí. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy nắm giữ tự động cải thiện yêu sủng thể chất hiệu quả đặc biệt. Cái này cũng thì đại biểu cho mang theo tử sa túy ngọc hồ yêu sủng đem sẽ kéo dài cải thiện thể chất. Nhất là đối với những cái kia thể chất yếu đuối yêu sủng có kỳ hiệu. Nếu như bị Bạch Thiên mang theo, Hắc Dạ phải chăng cũng sẽ có điều giúp ích, Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy, chuẩn bị đem tử sa túy ngọc hồ giao cho hai con mèo meo mang theo. Hắn đông đảo chủ lực yêu sủng bên trong, hai con mèo meo coi như tăng thêm thiên sứ huyết mạch. Thể chất của bọn nó như cũ không cao lắm, duy chỉ có đáng tiếc là, tử sa túy ngọc hồ chỉ có một cái. Hai con mèo meo chỉ có thể chọn hắn một, bởi vì thuộc tính khác biệt, hai con mèo meo cũng là đều có am hiểu, Bạch Thiên lại chữa trị, Hắc Dạ lại bí hiểm, cái sau bảo mệnh năng lực so cái trước càng mạnh. Sau đó, Lý Trường Sinh đem tử sa túy ngọc hồ giao cho Bạch Thiên mang theo. Cũng không biết quang ám song tử cộng sinh thể năng không cùng hưởng tử sa túy ngọc hồ cải thiện thể chất hiệu quả. Cần khảo nghiệm một đoạn thời gian mới được. Mà Huyền Thiên Tốn phong túi tự nhiên là giao cho Ngả Hy mang theo. Bởi như vậy, Ngả Hy mang theo hai kiện sách tốc độ cao bán thần khí. Cái này khiến tốc độ của nó đạt đến tương đương khoa trương cấp độ. Chỉ sợ không so thời kỳ toàn thịnh Aberrest kém, mang theo hai kiện bán thần khí. Ngả Hy lòng tin lại nổi lên, không phải nói duy nhanh không phá nha. Nó cảm giác đến thứ hạng của mình sẽ không có thể khó tăng lên một chút. Thậm chí có thể lại lên đệ nhất ngai vàng. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh không có tìm được không gian túi. Cũng không biết là bị Aberrest trước khi chết hủy đi. Vẫn là Aberrest không có tùy thân mang theo không gian túi thói quen. Cũng hoặc là Aberrest có được chính mình chuyên trúc không gian chữ vật. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng Lý Trường Sinh cảm thấy Aberrest không có tùy thân mang theo không gian túi khả năng rất thấp. Mặc dù như thế, thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn. Chỉ là Aberrest thi thể thì là bảo vật vô giá. Quang huyết nhục của nó, cốt cách cùng nội tạng liền có thể tinh luyện đại lượng đằng xà tinh huyết. Vảy rắn, gân rắn cùng xà răng tuyệt đối là đỉnh phong luyện khí tài liệu. Còn có túi độc, dù là so ra kém tưởng liễu chi độc, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Quan trọng tịch tĩnh xâm lâm bên trong còn có một khỏa thánh thụ cùng một chỗ có thể sinh ra thiên địa kỳ chân cấp bảo vật tư nguyên điểm chờ đợi Lý Trường Sinh đến, rất có thể còn có cái khác thu hoạch. Mặt khác, lôi điện thái thản Cronus, ba xà Effenbeck các loại vẫn lạc đại lĩnh chủ xào huyệt cũng tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thu hoạch lần này to lớn, sợ là khó có thể tưởng tượng. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.